Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3173, phiên ngoại ẩn cư 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, có vị đại thẩm đứng ra, ai nha, ngươi cũng đừng khiêm tốn thất thất đưa tới các ngươi nơi này trước đó. Chúng ta đã sớm mời lang trung nhìn, lang trung đều lắc đầu nói không cứu. Không biết người nào nhắc lên các ngươi khả năng chữa cho tốt, chúng ta mới mang theo thất thất chạy tới. Hiện tại thất thất được cứu vớt, các ngươi liền là trong thôn đại ân nhân á. Các thôn dân mồm năm miệng 10 biểu đạt cảm kích, nghĩ đến 7 tuổi hài đồng sắp gặp tử vong, mặt xanh môi trắng cảnh tượng, còn trong lòng có sự cảm thông, giống bọn hắn như vậy nhân gia, có thể đem hài tử nuôi đến 7 tuổi, thật không phải kiện chuyện dễ á. Khúc đàn nhi gặp nói thế nào, đều nói không thông bọn hắn, sau cùng, dứt khoát miệng ngậm lại, nàng không nói, liền nghe bọn hắn nói. Nguyên bản cho là nàng trầm mặc xuống, những này kích động các thôn dân dù sao cũng nên ổn định lại tâm thần nghe nàng nói hai câu a. Người nào biết rõ đám người này càng nói càng kích động, càng nói bầu không khí càng nóng liệt. Sau cùng, rất khoa trương, lại có thể có người đề nghị cho bọn hắn hai lập tấm bia đá. Khúc đàn nhi lúc này thật là không phản bác được, lại nhìn Mặc Liên Thành, đứng ở một bên, tư thái nhàn nhã, đối với các hương thân nói chuyện ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ con mắt màu đen ngưng nhìn qua cách đó không xa non xanh nước biếc. Khúc đàn nhi yên lặng giật nhẹ hắn tay áo, hắn mới lấy lại tinh thần, môi mỏng bên cạnh ngậm lấy trêu tức đường cong, cuối cùng yêu cầu hắn. Nàng lập tức hiểu ý nháy mắt mấy cái, cầu ngươi nha. Thành Thành, Mặc Liên Thành mắt phượng một nghiêng, nhìn thấy trước mắt tha thiết trên gương mặt. Bọn này các hương thân là dạng gì người, một đám không có kinh qua đời tục ô nhiễm kẻ ba phải. Đối với người tốt, ngươi dùng người tốt phương thức cùng thái độ, đó là tuyệt đối không làm được. Mặc Liên Thành rất là rõ ràng cái này đạo lý, khuôn mặt tuấn tú chìm xuống, lãnh diện lãnh ngữ mà cảnh cáo nói. Đồ vật đều mang về, nếu không tương lai người nào muốn cầu cạnh ta, đừng trách ta không được xuất thủ tương trợ. Lời này vừa nói ra, các thôn dân đều là trên mặt ngượng ngập vẻ mặt, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, nhưng không có người dám nói một câu. Đối đãi bọn hắn hoảng loạn mà tán đi, Khúc Đàn Nhi mới buồn bực nói câu, Thành Thành, ngươi tuyệt không cảm thấy, ngươi nói chuyện có chút không lưu nhân tình, dường như tổn thương đến bọn hắn. Nhưng lại không thể phủ nhận, cái này là nhanh nhất lớn nhất hiệu quả đuổi bọn hắn rời đi tốt biện pháp. Có thể là nhìn xem bọn hắn thất vọng rời đi bóng lưng, Khúc Đàn Nhi lại cảm thấy tâm bên trong rất cảm giác khó chịu. Bọn hắn vừa rồi đuổi đi không phải cái gì ác nhân, mà là một đám tâm địa thiện lương thôn dân á. Mặc Liên Thành biểu lộ rất nhạt, bọn hắn thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, không có đạo lý bởi vì cố kỵ bọn hắn tâm tình, mà ảnh hưởng ta tâm tình. Phu nhân, ngươi cần rõ ràng một cái đạo lý. Cái gì đạo lý? Khúc Đàn Nhi hiếu kỳ, đường xa mới biết sức ngựa lâu ngày mới rõ lòng người. Những thôn dân kia cũng sẽ không bởi vì hắn một câu không xuôi tai nói chuyện, liền ghi hận hắn cả một đời. Tương phản, bọn hắn sẽ bởi vì hắn cứu đứa bé trai kia, nhưng băng lãnh lạnh mà đuổi bọn hắn rời đi, cảm thấy hắn mặt lạnh thiện tâm. Chợt, Mặc Liên Thành mang theo Khúc Đàn Nhi bay ra phòng, yên lặng đi theo thôn dân sau lưng. Rất nhanh, Khúc Đàn Nhi mặt sạm lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả như là Mặc Liên Thành nói không sai, đi xa các hương thân chẳng những không được trách cứ tên nào đó không cho mặt mũi. Tương phản, mọi người dẫn theo rổ về nhà. Vừa đi vừa cảm thán, vị này Mặc lão gia thật là người tốt a, người là hắn cứu, nhưng không được dành công, ngược lại đem tặng lễ chúng ta hướng bên ngoài đưa. Dù sao người liền ở tại ta thôn, về sau a, ta đều phải lưu lại thần, muốn là Mặc tiên sinh trong nhà có cái gì cần, chúng ta có thể giúp nhất định phải giúp đỡ. Đó là, cho nên nói, luận nhìn lòng người, nắm giữ lòng người cái này một điểm mà nói. Khúc Đàn Nhi thật đúng là muốn hào hào cùng Mặc Liên Thành học một ít. Nàng lần nữa cảm thán, vẫn là tên nào đó lợi hại. Cách chương.